Xin chào tất cả các anh, các chị và quý vị thân yêu. Ngày hôm nay thì Vượng sẽ tiếp tục đọc những cái câu chuyện văn học của cố nhà văn Nguyễn Công Hoan để gửi tới tất cả các anh, các chị và quý vị. Kính thưa các anh, các chị và quý vị, hôm trước chúng ta đã nghe qua hai câu chuyện tâm linh của nhà báo Phạm Ngọc Dương, báo VTC. Và hôm nay chúng ta cùng đến với những câu chuyện văn học, và Phượng sẽ đọc hai câu chuyện trong một buổi, nếu là chuyện ngắn, còn một câu chuyện sẽ là chuyện dài để dành tặng cho quý vị. Và kính thưa các anh, các chị, kính thưa các quý vị, mọi người nhớ trước khi vào nghe chuyện thì chia sẻ dùm cho Phượng nha. Và Phượng sẽ rất cảm ơn tất cả mọi người. Cũng mong rằng mọi người sẽ đăng ký kênh để nghe những câu chuyện mà Phượng dành tặng cho tất cả quý vị. Và bây giờ xin mời quý vị cùng nghe câu chuyện của nhà văn Nguyễn Công Hoan với tựa đề Bà Lái Đò. Chúng tôi tới một bờ sông và phải qua con sông khá rộng. Chà, chúng tôi thở phào một hơi khoan khoái. Chúng tôi sẽ được nghỉ ngơi trên thuyền. Một người đàn bà ngoại 40 ngồi cạnh một thằng bé chừng 8-9 tuổi, hướng ra mặt sông, đang vót tre bằng con dao nhọn. Thấy tiếng động, người ấy quay nhìn chúng tôi và có ý hớt hải, thu xếp các thứ rồi một tay cầm dao, một tay dắt con nhảy xuống thuyền. Bà ta lay nhổ vội vàng cái sào cắm chặt vào bùn, rồi đẩy mạnh chiếc thuyền nan. Con thuyền chổng mũi lên trời, vỗ sóng đành đạch, nhảy chồm ra xa, nhưng không hiểu sao tự nhiên nó quay ghé vào bờ. Đồng chí Việt Nam muốn chừng hiểu ý nói: Bà cho chúng tôi sang sông với chứ, 6 người chở không nặng lắm đâu. Vâng, cháu ghé vào chỗ khô để các ông khỏi lấm dày đấy ạ. Chúng tôi xuống thuyền, ngồi thăng bằng thì thuyền quay mũi. Chúng tôi duỗi chân cho đỡ mỏi, rồi lấy thuốc lá ra hút. Chúng tôi nói chuyện với nhau về các khúc sông bên châu Âu. Gió hiu hiu lướt qua trên làn da của chúng tôi một sự mát rượi. Sóng phản ánh vàng lên mặt nước và mặt nước chói như gương. Quá nửa bên này yên lặng, thuyền tới chỗ chảy xiết. Chúng tôi phải vịn vào nhau để ngồi cho vững. Bỗng nhiên con thuyền chồng chành đảo lộn và hất thằng bé con xuống nước. Đồng thời chúng tôi nghe tiếng bùng bục. Người đàn bà tay cầm con dao nhọn đang xỉa đâm nát cả phía lái. Nước ùa vào và cả trong khoảng khắc cả chúng tôi băng ra giữa dòng. Trước thế nguy chúng tôi giữ bình tĩnh. Anh em, phải cứu lấy đàn bà và trẻ con. Lệnh đưa ra, chúng tôi hết sức. Chúng tôi cố chống và chúng tôi cố gắng vượt qua cơn sóng. Nhưng sóng thì không lớn mà xoáy nước thì lại lớn. Rồi chúng tôi cũng đuổi kịp những cái đầu lúc nhô lên, lúc thụt xuống theo đà nước đỏ ngầu. Anh Bảo, tên Việt Nam của đồng chí Đức, đã nhanh tay ôm được thằng bé và cõng nó vào bờ. Còn chúng tôi đuổi theo người mẹ, nhưng hễ nắm được cánh tay thì người đàn bà quái gở ấy lại giãy giụa, hình như bà ta muốn chạy trốn. Nhưng không thể, chúng tôi phải cứu. Và sau hết bà ta cũng được dìu vào bờ. Chúng tôi đặt hai mẹ con nằm trên cỏ súm lại giữa. Cả hai người đã nôn ra được nhiều nước và đã thở được đều đều. Chừng nửa giờ sau, bà lái đò mới mở đôi mắt mệt nhọc nhìn chúng tôi thở dài, rồi nhắm mắt lại. Biết rằng bà đã tỉnh, đồng chí Việt Nam hỏi: "Tại sao bà nỡ xử với chúng tôi như thế?" "Họ là người Pháp, tôi không chở cho giặc." Chúng tôi kinh ngạc nhìn nhau. Đồng chí Việt Nam mỉm cười: "Các đồng chí này không phải là người Pháp mà là người châu Âu, giúp chính phủ ta đánh Pháp đấy bà." Bà lái đò uể oải nhìn chúng tôi một lượt, rồi không hiểu bà ta có tin hay không, lại thấy bà ta nhắm mắt như trước. "Thế nếu các đồng chí này là người Pháp, sao bà còn để xuống thuyền làm gì?" Tôi cũng tính chạy, nhưng sâu sực nghĩ ra là các đồng chí có súng, không để cho các ông xuống cũng chết, mà đằng nào cũng chết. Thà tôi chết mà giết được tất các ương thì có phải hơn không? Chúng tôi kinh ngạc nhìn nhau. Đồng chí Việt Nam lắc đầu hỏi: "Nhà bà ở đâu?" "Tôi không có nhà, chỉ có chiếc thuyền này thôi." "Thế gia đình bà có những ai? Để chúng tôi vào thăm." "Tôi khóa, chỉ có một thằng bé này." Bà mở mắt ra nhìn con, rồi cùa tay sờ trán và ngực nó. Tất cả chúng tôi nhìn theo dòng nước xa xăm. Những năm cách mạng là như vậy. Kính thưa quý vị, là quý vị vừa nghe câu chuyện người đàn bà trèo đò.